sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Có lẽ vì quá tò mò người yêu hiện tại của tôi mà Nga đã hỏi riêng thằng Cường. Nó và Nga từng bạn bè học thêm với nhau, do đó nó đã nói hết với Nga mà cô thèm hỏi ý kiến của tôi. Sau đó cô ấy ngay lập tức tìm em ở khuôn viên trường. Tôi có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi người yêu cũ hẹn gặp người yêu mới mà nay lại xảy ra với tôi. Tại đây bất ngờ bị chặn đường bởi đàn chị khóa trên vậy mà em vẫn tỏ ra bình thản. Nhưng Nga thì lại cô như vậy. Cô ấy đi thẳng luôn vào vấn đề. Em là chó sao? Làm sao mà một đứa con gái như em có thể hành hạ Hiếu như vậy? Có bao giờ em hiểu cho anh ấy được một phút nào chưa? Nếu cô thể yêu thương anh ấy thì làm ơn hãy ngừng lại và đừng làm tổn thương cho nhau nữa. Chị là ai? Mặt em tỉnh bơ, là người yêu cũ của Hiếu. Tôi có biết vụ đó kết thúc ra sao mà hôm ấy hình như em cô thèm gọi cho tôi một cú nào. Về phần Nga, cô ấy xuất hiện dày đặc trong các buổi đi chơi của câu lạc bộ hay các cuộc tình nguyện do nhà trường phát động. Tôi có cảm giác cô ấy đi là với mục đích gặp tôi khi mà cô biết tình cờ hay do sắp xếp. Tôi thường chung đội với Nga. Nhờ Nga mà tôi nhớ lại những giây phút làm thêm vất vả tại quán anh Hải. Lúc đấy một cái đùi gà mà tôi và Nga vẫn đủ san sẻ cho nhau. Thế rồi cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng tới trường, chúng tôi đẹp đôi đến nỗi khi các thầy cô biết chúng tôi chia tay. Có cô, có thầy còn dành nguyên một ngày để khóc vì quá buồn. Cách chương.